Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 27, không cách nào giấu dốt. Những người khác, đặc biệt là nguyên bảng cấp cao thủ ánh mắt cũng là nháy cũng không nháy nhìn qua chiến trường. Một trận chiến này tất cả mọi người nhìn ra, Tần Phong ở vào không nhỏ hạ phong, thậm chí trước đó nếu như không phải là Quan Đằng chủ quan. Tần Phong kinh khủng không có thương tổn hắn khả năng, nhưng cho dù như thế, ở đây cái nào không phải là biết hàng. Từ Tần Phong chỗ biểu hiện thực lực đến xem, nguyên bảng 98 vị tuyệt đối là thật, hơn nữa còn cao hơn nữa, hơn 80 vị hẳn nên là có. Về phần Quan Đằng, chỉ sợ đã nhanh muốn giết tiến 80 trong vòng rồi. Muốn phân thắng thua đi, nguyên bảng thứ cửu cường người. Cũng là trận bên trong đệ tam cao thủ Ngô Câu bỗng nhiên sâu kín nói. Hắc hắc, Hàn Phong tiểu tử này hoàn toàn chính xác ngược lại là có chút thực lực. Bất quá cùng Quan Đằng chém giết, kia là chính hắn muốn chết. Một cái khác một bên nguyên bảng thứ bảy cao thủ. Vậy đồng dạng là thuộc về Thác Bạt thị tộc trận doanh, Phong Ưng kiếm quân, Y Ưng cười lạnh không? Thôi, nghe vậy. Người chung quanh nhao nhao kinh ngạc, hai đại cường giả đỉnh cao đều làm ra rồi thắng thua phán đoán. Tuyển tức ánh mắt đều càng là cẩn thận nhìn qua trận bên trong trong nháy mắt bộc phát va chạm. Ở vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú dưới, kia riêng phần mình ẩn chứa cực mạnh lực phá hoại cận thân công kích rốt cục ầm vang va chạm. Bành, bành, bành. Liên tục to rõ sức lực nổ vang đột ngột ở đây bên trong vang lên. Một luồng có thể xưng sức lực bão táp gợn sóng bỗng nhiên từ hai người tiếp xúc chút bão tuôn mà ra. Gợn sóng lướt qua, mặt đất không ngừng truyền ra không chịu nổi gánh nặng, răng rắc, âm thanh. Một đạo vết nứt giống như mạng nhện vậy từ hai người dưới thân cấp tốc lan tràn. Sức lực bão táp tạo thành lực phá hoại. Trực tiếp khiến chung quanh vang lên rồi một hồi nuốt nước bọt âm thanh. Đây chính là cực kỳ thuần túy lực lượng cơ thể a. Lực phá hoại vậy mà kinh khủng như vậy. Chém giết khu vực trung tâm. Theo cái này chân kia cùng chảo lần lượt kịch liệt va chạm. Từng vòng sóng linh lực văn cũng là không ngừng dập dờn đi ra. Từ hai người lòng bàn chân gỡ ra vô số lực lượng. Sau đó đám người liền trông thấy kia cực kỳ rắn chắc núi thạch chính đang nhanh chóng băng liệt. Sau đó hóa thành cực kỳ thật nhỏ mảnh vỡ. Thậm chí cuối cùng mảnh vỡ đều trực tiếp bị chấn thành chôn phấn. Phốp, theo lấy hai người ầm vang tách ra. Kia Quan Đằng ngực một hồi nhấp nhô. Sau đó hung hăng mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hai tay đều run rẩy lên. Bàn tay kia vậy giữ lại máu tươi, Tần Phong không có nôn máu, thế nhưng là toàn thân bảy màu ánh sáng tràn ngập phía dưới. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thậm chí hai chân đều run rẩy. Hiển nhiên cho dù nhục thân lực lượng cực kỳ cường hoành, có chí tôn bất diệt thể hộ thân, vậy bị thương nặng, quá mạnh rồi, ở cái này Quan Đằng chủ quan phía dưới, chính mình ba kích liên tục. Đầu tiên là lợi dụng trọng kiếm đem Quan Đằng sự chú ý hoàn toàn hấp dẫn. Sau đó kiếm mang tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Như thế một chính một phản khiến cho kiếm mang trực tiếp đem Quan Đằng vai phải cho đâm xuyên rồi. Vai phải đâm xuyên, khiến Quan Đằng tay phải phát lực nhận cực lớn mà suy yếu. Tại tình huống như vậy bên dưới, chính mình điên cuồng cẩn thận chém giết trực tiếp đi lên. Nhưng vẫn là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thậm chí nói lần này chân chảo giao phong, nếu không phải là mình nhục thân lực lượng càng mạnh, ăn thiệt thòi sẽ chỉ càng lớn. Hai người chênh lệch thật đúng là không phải là một điểm hai điểm. Ngươi để ta thụ thương rồi. Ta thừa nhận là ta chủ quan. Bất quá ngươi vẫn như cũ hẳn là vì thành tựu như vậy mà kiêu ngạo. Quan Đằng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong. Tại thời khắc này, hắn giống như thạch điêu như vậy vẫn không nhúc nhích. sau đó lại đột nhiên chậm rãi mở miệng hướng về phía Tần Phong cười một tiếng. Nhàn nhạt mà nói, kết thúc rồi. Âm thanh vừa dứt, Quan Đằng đột nhiên xông lại, đồng thời thủ chảo đột nhiên quỷ dị nhấn một cái. Trong nháy mắt liền đột phá rồi Tần Phong cánh tay ngăn cản. Bắn thẳng về phía Tần Phong lồng ngực, kia chảo phong lăng lệ vô cùng. Nếu là bị đánh trúng, Tần Phong đừng nói gặp bại, trái tim chỉ sợ đều muốn bị cái này một chảo cho cầm ra đến. Vậy nhưng chưa hẳn, Tần Phong hét lớn một tiếng song quyền đồng thời vung ra. Song quyền đối một chảo, không biết tự lượng sức mình, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi này nhỏ nắm đấm là có hay không có thể ngăn cản bất luận. Cái gì công kích gần ở gang tấc, nghĩ muốn thu hồi nhưng đã là không thể nào. Bởi vậy Quan Đằng trong mắt vậy phun lên một luồng lạnh lùng. Thế công không thu mà tiến tới, thể nội linh lực cuồng mãnh liệt phun trào, nhạt màu xanh linh lực ở bên ngoài thân mãnh liệt bắn ra. Quang mang chói mắt đem cặp kia quyền linh lực ngăn cách rồi mở đi ra. Lăng lệ chảo gió cũng là trong nháy mắt trùng điệp đụng vào trên nắm tay. Cả hai chạm vào nhau, giống như cương thiết va chạm bang bang tiếng vang triệt chiến trường. Theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, Tần Phong hai tay trực tiếp bị bắn rồi trở về. Bước chân cũng theo lấy vừa lui, kia Quan Đằng lại giống như quỷ mị vậy trong nháy mắt đuổi theo. Song chảo phía trên thanh quang sáng chói, một đạo tàn ảnh giữa không trung còn sót lại mà xuống. Mà kia thanh quang sắc bén song chảo thì là ở liên tục không ngừng công kích tới Tần Phong. Tức khắc toàn bộ sân bãi bên trong đều vang vọng rồi làm người ta sợ hãi tiếng leng keng. Tần Phong chỉ có chống đỡ chi lực, hoàn toàn không có đánh trả chi công, bị hắn công liên tiếp lui về phía sau. Theo lấy Quan Đằng loại này điên cuồng công kích, Tần Phong trên người vết chảo cùng vết máu lần nữa lấy đáng sợ tốc độ gia tăng lấy. Tần Phong cũng là trọn vẹn bị cỗ kia cực kỳ cường hoành kinh lực một mực chấn động đến lui về phía. Sau rồi vài chục bước, mà cái này vẫn là có chí tôn bất diệt thể cách trở rồi tuyệt đại bộ phận kinh lực kết quả. Khó có thể tưởng tượng nếu là Tần Phong không có chí tôn bất diệt thể hộ thân. Một khi bị kia đủ toái kim liệt thạch sắc bén thủ chảo rắn rắn chắc chắc kích đánh tại trên thân thể. Kia hạ chàng chí ít cũng là thỏa đáng trận trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Chiến trường bên ngoài, vô số người đầu đầy mồ hôi nhìn qua trận bên trong kia múa ra đạo đạo tàn ảnh tiến hành điên cuồng công kích Quan Đằng, trong lòng đều là thầm than cái này Quan Đằng công kích thật sự là thật là làm cho người ta sợ hãi. Rồi a, như vậy lăng lệ thế công quả thực như là dã thú phát cuồng đồng dạng. Cái gì cương thiết nhân ở công kích như vậy bên dưới có thể chống đỡ được. Đồng thời vậy bởi vì Quan Đằng công kích thật sự là quá mãnh liệt rồi. Đám người cũng không làm trong sân Tần Phong cảm thấy sợ hãi thán phục. Đối mặt với Quan Đằng như thế cuồng bạo công kích, hắn mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng lại cũng không gặp bại. Loại này bản sự đủ để khiến đến đám người thán phục. Không hổ đủ tư cách khiến Quan Đằng dùng ra mạnh nhất chảo pháp công kích. Cái này Hàn Phong nguyên bảng bài danh danh xứng với thực. Vừa tới đến không lâu, một tên hoàng phủ cổ tộc nguyên bảng cường giả không khỏi mở miệng. Ha ha, nhìn nhầm rồi. Không có nghĩ đến cái này Tần Phong so với ta nghĩ còn lợi hại hơn. Lôi thần đao ngô câu con mắt nhìn chòng chọc vào trận bên trong. Một lát sau mới chậm rãi mở miệng, Quan Đằng lần này thế công sợ là đối Hàn Phong tạo thành tổn thương cực lớn. Nhưng cái này Hàn Phong lui lại bộ pháp lại ngay ngắn trật tự. Không có chút nào bối rối, chắc hẳn hắn muốn liều chết một trận chiến. A, nói còn chưa rơi, Ngô Cầu trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt kinh ngạc. Hắn đột nhiên cảm nhận được trận bên trong đột nhiên thiên địa năng lượng lặng yên khởi động sóng. Dậy, làm sao rồi? Có người đặt câu hỏi. Kia tia chấn động cực kỳ yếu ớt, dường như bị cái gì đồ vật che lấp rồi đồng dạng. Bởi vậy chính là Liền Ngô Câu bên người cao thủ cũng không từng phát hiện. Thế là có người mở miệng nghi ngờ hỏi nói, Ngô Câu mắt híp lại, trong nháy mắt sau cuối cùng làm là cảm ứng được rồi cái gì. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ở quan đằng điên cuồng thế công bên dưới không ngừng lùi lại Tần Phong trên người, miệng hơi hơi giật giật, chợt mắt lộ kinh ngạc thì thào nói, cái này Hàn Phong, hiện tại còn chưa nhận thua, hoặc là nói một trận chiến này thắng thua thật đúng là không nhất định. Thắng thua còn chưa nhất định, nghe vậy, người chung quanh đều nao nao. Chợt lông mày nhìn qua kia ở quan đằng thế công bên dưới căn bản là vỡ tan ngàn dặm Tần Phong. Thật sự là nhìn không ra nửa điểm hắn còn có thủ thắng hy vọng. Ở bọn họ trong mắt, nếu là quan đằng cái này thế công lại tiếp tục một hồi. Chờ Tần Phong thương thế quá nặng, động tác chậm chạp bất lực rồi. Đến lúc sợ cũng chính là thắng thua phân ra thời khắc. Ngô Câu cười khẽ một tiếng. Lại là không nói ra, chỉ là cười nhạt nói, không có nghĩ đến cái này Tần Phong vẫn rất giảo hoạt. Quả nhiên là cái đối thủ khó dây dưa a, dù cho đối mặt với quan đằng vậy chưa từng xuất hiện chút nào hỗn loạn. Thậm chí biết rõ đối mặt mạnh hơn nhiều cao thủ của mình. Hắn thế nào mới có thể có một đường hy vọng thắng lợi? Không sai, quan đằng nếu là còn như thế đánh. Thật sự là hắn có hy vọng giết ngược quan đằng. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Một mặt đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa muốn lại lần nữa hỏi thăm. Trên chiến trường lại là đột nhiên vang lên một hồi xôn xao âm thanh. Ngay sau đó ánh mắt vội vàng chuyển hướng trận bên trong. Cũng không khỏi đến giật mình. Chiến trường bên trong ở quan đằng kia như gió giật mưa rào như vậy điên cuồng công kích bên trong. Vậy mà thoáng cái đem Tần Phong trước ngực miệng lập tức xé mở. Tức khắc một mảnh mưa máu vẩy bên dưới. Cần biết, lần này giao phong, tất cả mọi người tùy tiện nhìn ra. Cái này, Hàn Phong, nhục thân phòng ngự cực kỳ cường hãn. Nếu không phải ỷ vào loại này biến thái nhục thân phòng ngự, hắn đã sớm bại rồi. Nhưng bây giờ, ngực đều bị xé mở mảng lớn máu thịt. Hiển nhiên là phòng ngự bị phá, như vậy tiếp xuống đến, chỉ sợ quan đằng công kích, Hàn Phong liền rốt cuộc ngăn không được rồi a, đáng chết, không thể giấu rốt rồi. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, giờ phút này, hắn nội thương, ngoại thương toàn bộ đều có, toàn bộ không nhẹ, lại nương tay chỉ sợ mạng nhỏ đều khó giữ được. Chết đi, ngay tại cái này lúc. Quan đằng đột nhiên giống to, nhạt thanh linh lực lại lần nữa bao phủ, sắc bén chảo phong bắn thẳng đến Tần Phong bị xé mở kia phiến lồng ngực. Xem ai chết, nhìn qua kia một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt bộ dáng quan đằng. Tần Phong gầm thét, tay phải chậm rãi nâng lên, thẳng đối lấy quan đằng, nhìn bộ dáng này, liền như là muốn chính diện đón lấy người sau công kích đồng dạng. Tần Phong cử động như vậy tức khắc để nhìn trên đài vang lên rồi từng trận rút gió. Đi qua trước kia giao phong, tất cả mọi người biết rõ chính diện va chạm Tần Phong căn bản đánh không lại quan đằng. Hiện tại còn dám liều mạng, quả thật chỉ có thể lấy muốn chết hai chữ đến bình luận rồi. Nhưng mà, ngay tại quan đằng đồng dạng coi là muốn lúc kết thúc. Kia nhìn như cồng kềnh vô cùng trọng kiếm. Đột nhiên, hoa, một chút, bắn ra mấy chục ánh kiếm. Những này kiếm mang sặc sỡ biến ảo thành một đạo huyền diệu đến cực điểm kiếm đạo. Những này kiếm đạo, làm sao để ta cảm giác đều là thần cấp công pháp đẳng cấp A. Mấy chục loại thần cấp kiếm đạo công pháp đồng thời thi triển sao? Hù dọa ta, lôi thần đao Ngô Câu. Phong ưng kiếm quân y ưng chờ trận bên trong mấy tên nhất cường giả đứng đầu đều hoảng sợ. Khó nén rung động biểu lộ, nhưng mà hết thảy cũng không kết thúc. Cái kia đáng sợ, có thể so với 30 loại thần cấp kiếm đạo lực lượng thế mà tổ hợp. hình thành rồi một loại hoàn toàn siêu việt bất luận cái gì thần cấp công pháp đáng sợ kiếm trận. Lão tử đột phá, thực lực tăng nhiều về sau lần thứ nhất toàn lực bộc phát. Ngươi nếm thử a. Tần Phong giống to, vô cùng đáng sợ kiếm trận trực tiếp ở đây trên tất cả mọi người kinh ngạc, ánh mắt bên trong xuất hiện không tốt. Quan Đằng sắc mặt biến đổi lớn, hai chân đạp mà cấp tốc lui lại. Đáng tiếc muộn, chân võ kiếm đạo. Tần Phong hất lên tay áo, tức khắc hoàn toàn lấy chân võ linh khí thi triển mà ra mạnh nhất kiếm trận bỗng nhiên bay ra ngoài. Đến giờ phút này mọi người mới rõ ràng vì cái gì Quan Đằng sẽ ở thời khắc cuối cùng thu tay lại nhanh chóng thối lui. Nguyên lai Tần Phong đã sớm đào xong rồi hố, chờ lấy chính hắn đụng tới. Đáng sợ kiếm trận tốc độ nhanh đến kinh khủng, bất quá y nguyên chạy không khỏi Ngô Câu. Y Ưng trừ siêu cấp cao thủ nhìn chăm chú, cảm thụ được kia trong đó ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại. Chính là nguyên bảng bài danh 10 vị trí đầu hai đại cao thủ sắc mặt đều là không nhịn được hơi biến đổi, tốc độ quá nhanh rồi, uy lực quá mạnh rồi, công kích quá đột ngột rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?